Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1614. Chương 1614. Giả hành Hoàng Sa đạo trung. Bệnh khu ngay tại bệnh viện lầu 5. Toàn bộ lầu 5 ở tất cả đều là bị lây bệnh bệnh nhân. Trần Trường Huy mang theo Lâm Thành Phi làm thang máy đi vào lầu 5. Chỉ trống rỗng hành lang nói ra, lầu 5 là bị cách ly bệnh khu. Phổ thông bệnh nhân cùng nhân viên y tế đều không lại muốn tới nơi này. Cho nên, nơi này so địa phương khác đều thanh tịnh rất nhiều. Nói xong, hắn lại cười khổ nói, nơi này bệnh nhân đều không sống thời gian quá dài. Dạng này cũng coi là để bọn hắn cho bọn hắn sau cùng một đoạn thanh tịnh. Lâm Thành Phi hỏi, loại vi khuẩn này theo bị truyền nhiễm đến phát tác gây nên người tử vong, cần muốn bao lâu thời gian? Trễ nhất nửa tháng, thậm chí một tuần lễ. Trần Trường Huy nói ra, cho đến trước mắt, bệnh viện đã chết hơn 100 người. Nhiều như vậy, vì không làm cho đại quy mô khủng hoảng, cho nên truyền thông đưa tin đều thật sự số thực theo muốn giảm rất nhiều. Lâm Thành Phi gật đầu nói, vậy bây giờ bị cái bệnh này khu có bao nhiêu bệnh nhân? 150 người. Trần Trường Huy nói ra, đây là đã xác định là bị lây bệnh. Lâm Thành Phi gật gật đầu, còn không tính quá nhiều. Thế nhưng là đã chết 100 người, tăng thêm những người này bị lây bệnh, tổng cộng cũng mới hơn 200. Nói cách khác, loại vi khuẩn này tỷ lệ tử vong đã cao đến gần 50%. 10 phần khủng bố một con số. Gặp Lâm Thành Phi nhíu mày không thôi, Trần Trường Huy khẩn trương nói ra, Lâm thần y, người nhất định phải tới nơi này. Là muốn làm gì? Chữa bệnh à? Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, trước đem những này bị lây bệnh bệnh nhân chữa cho tốt. Suy nghĩ thêm, hắn hư hư thực thực cảm nhiễm. Trần Trường Huy nhất thời im lặng, người vừa tới, tình huống như thế nào đều không giải đâu, sẽ phải trị bệnh, cái này không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng a. Lâm Thành Phi quay đầu nói với Trần Trường Huy, phiền phức Trần viện trưởng, đem bệnh nhân đều gọi đến trong hành lang tới đi. Nguyên một đám trị quá phiền phức, dứt khoát cùng một chỗ trị. Trần Trường Huy càng thêm im lặng, hắn cảm thấy vị này Lâm thần y tự tin có chút biến thái, tiếp cận bệnh nhân đã là 10 phần nguy hiểm lớn, bây giờ lại vẫn là đem chỗ có bệnh nhân đều tụ tập cùng một chỗ. Ngươi là chê ta chết không đủ nhanh, vẫn là ngại vứt bỏ chính ngươi chết quá chậm? Yên tâm đi, không có việc gì, Lâm Thành Phi nói ra. Lại nói, ngươi bây giờ đều mặc phía trên cách ly phục, thì sợ gì? Trần Trường Huy hết sức rõ ràng loại vi khuẩn này khủng bố. Cho nên, tại cùng Lâm Thành Phi ra văn phòng trước tiên, liền mặc vào cách ly phục. Loại sự tình này phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, thầy thuốc chuyên dụng phục trang có thể hữu hiệu ngăn cách bệnh khuẩn cùng bệnh độc. Cho dù là dạng này, Trần Trường Huy vẫn là sợ hãi a. Nhưng là nhìn lấy vẫn là một thân quần áo thoải mái đựng Lâm Thành Phi, Trần Trường Huy rất lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá chuyện bé xé ra to. Người ta Lâm thần y cũng không sợ, chính mình sợ cái gì kinh. Hắn đối với Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu, sau đó tiến lên, đi đến một cái phòng bệnh trước, đẩy ra một cái cửa phòng, nói ra, phiền phức ngài đến hành lang một chuyến. Sau đó người kế tiếp phòng bệnh, rất nhanh, hơn 100 cái bệnh nhân, tất cả đều bị hắn thông báo, trừ đã bệnh rất nghiêm trọng không thể động đậy người, đều đi tới, bọn họ hữu khí vô lực, hai mắt biến thành màu đen, trong ánh mắt mang theo một cỗ khác đỏ như máu, nhìn qua quả nhiên cùng người bình thường có khác nhau rất lớn. Trần Trường Huy trở lại Lâm Thành Phi bên người, nói ra, Lâm thần y, 98 người đi ra, còn lại người, khả năng đến làm phiền ngài từng cái đến trong phòng bệnh đi xem. Không có vấn đề. Lâm Thành, Phi cười nói một câu. Trần Trường Huy thì đứng ở một bên không nói lời nào. Hiện ở loại tình huống này là Lâm Thành Phi chủ đạo. Lâm Thành Phi để hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Mà lại, hắn cũng 10 phần muốn nhìn một chút. Lâm Thành Phi có phải là thật hay không có trị liệu tốt cảm nhiễm bệnh nhân năng lực. Có thể nói, nếu như Lâm Thành Phi thất bại, bọn họ toàn bộ người bệnh viện thì đánh mất duy nhất hy vọng, chỉ có thể chờ chết ở đây. Lâm Thành Phi nhìn lấy những bệnh nhân kia, hơi hơi lắc đầu, hắn thân thủ tại trên đai lưng một chảo, Lý Bạch Chi bút thì xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Chiêu này để rất nhiều bệnh nhân đều hơi kinh hãi. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới trong tay hắn rõ ràng không có cái gì a. Làm sao lại đột nhiên thì xuất hiện một cây bút? Lâm Thành Phi không có quản những người này ý nghĩ. Hắn hiện tại muốn làm chỉ là đem những này người chữa cho tốt, sau đó rời đi, cũng không có cùng các bệnh nhân câu thông cảm tình ý nghĩ. An ủi bệnh nhân thụ thương tâm linh, loại công việc này vẫn là giao cho người bệnh viện đi làm đi. Hắn cầm bút lên, nhất bút nhất họa ở giữa không trung viết: Minh Nguyệt biệt chi kinh thước, thanh phong bán dạ minh thiền, đạo hoa hương lý thuyết phong niên, thính thủ hoa thanh nhất phiến, thất bát cá tinh thiên ngoại, lưỡng tam điểm vũ sơn tiền, cựu thì mau điếm xã lâm biên, lộ chuyển khê đầu hốt kiến, thiên biên minh nguyệt thăng thượng thụ sao, kinh phi tê tức tại chi đầu hỷ thước, thanh lương vãn phong phảng phật suy lai viễn sử thiền khiếu thanh, tại đạo cốc hương khí lý, nhân môn đàm luận chứ phong thu niên cảnh, bên tai truyền đến từng đợt ếch xanh gọi tiếng, giống như đang nói bội thu năm, thiên không trung khinh vân phiêu phù, thiểm thước tinh tinh thì ẩn thì hiện, sơn tiền hạ khởi tích tích lịch lịch tiểu vũ, thi nhân cấp chứ tòng tiểu cầu quá khê tưởng yếu đóa vũ. Vãng nhật, thổ địa miếu phụ cận thụ lâm bàng mau ốc tiểu điếm na lý khứ. Quải loan, mau điếm hốt nhiên xuất hiện tại tha nhãn tiền, minh nguyệt thanh phong, sơ tinh hy vũ, thước kinh thiền minh, đạo hoa phiêu hương, hoa thanh nhất phiến, rất ý tốt cảnh, rất đẹp nông thôn phong cảnh. Đây là đời Tống chứ danh từ nhân tân khí tật một bài Tây Giang Nguyệt. Dạ hành hoàng sa đạo trung, một cỗ cực tươi mát vị đạo, đột nhiên tại Lâm Thành Phi trước người tản ra. Sau đó, chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn. Nó theo hành lang, một chút xíu tung bay về phía trước. Rất nhanh, liền đến hàng thứ nhất mấy cái bệnh bên người thân. Thứ một bệnh nhân hít một hơi. Tê, một cái rất nhỏ âm thanh vang lên. Bệnh nhân này, vậy mà rất dễ chịu rên rỉ một tiếng. Rất nhanh, lại có một bệnh nhân nghe đảo cỗ khí tức này. Bọn họ kìm lòng không được nhắm mắt lại, yên tĩnh hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Bộ dáng kia giống như là ăn vào trong thiên hạ vị ngon nhất món ngon, làm cho lòng người sinh vẻ hâm mộ. Rất nhanh, trong hành lang 98 cái bệnh nhân tất cả đều lộ ra loại vẻ mặt này. Trần Trường Huy kinh ngạc nói: Lâm thần y, cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn hắn nói ra: chữa bệnh à? Cái này là làm sao chữa bệnh? Hắn nhục nhãn phàm thai, cũng không thể nhìn thấy những cái kia tung bay trên không trung thi từ chân nghĩa. Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi chỉ là xuất ra bút viết mấy dòng chữ mà thôi. Cái này cùng chữa bệnh hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào à? Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn cười nói: viện trưởng, nếu như ngươi đối với ta có chỗ giải nói, hẳn phải biết ta là làm sao chữa bệnh a. Biết a? Trần viện trưởng ngơ ngác nói xong câu đó, đột nhiên mãnh liệt vỗ một cái đầu mình, nhìn ta cái này du mộc vấn đề. Trần viện trưởng nói ra: thi từ chữa bệnh vốn chính là ngài năng khiếu, ta vậy mà cấp quên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.